Chương 470, An Khuya. Thời điểm cũng không sớm. Long Yên Nhiên nhất định phải dẫn các nàng hồi biệt thự. Ba tên tiểu gia hỏa còn muốn chơi đâu, địa phương khác đều không đi, Long Hành Thiên là thở ra một hơi, các nàng không ở nơi này liền tốt, xảy ra chuyện đa mở đường không nô ý trên xe Thiến Thiến nũng nịu đâu. Long A Di, chúng ta ra ngoài sống phóng túng phúc còn sống phóng túng học với ai? Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi. Long A Di mạnh khỏe đần nha, cô đần quá nha. Đần quá nha. Long Yên Nhiên mà nói bị ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau rất khinh bỉ. Ách, Long Yên Nhiên ăn quả đắng a, truyền hình nha, Thiến Thiến mại thanh mại khí trả lời. Các nàng cũng là trên TV học, cổ linh tinh quái đi nha, Thiến Thiến tiếp tục làm nũng nói. Muội tử, đi thôi, nhìn các nàng đều là một mặt mong đợi, Long Giai Ni một bên trả lời. Thiến Thiến khác dao động a di à, lái xe đâu, ngay lập tức đi, Long Yên Nhiên đau đầu gật đầu, cầm nàng không có biện pháp. Nhìn vào hôm nay Thiến Thiến cố gắng như vậy tìm tiểu đao phần phía trên thỏa mãn nàng yêu cầu tốt. Giang Bắc Đại học phụ cận đồ nướng đường phố, Long Yên Nhiên quyết định thì dẫn các nàng đến nơi đây, hẹn lên Lâm Nguyệt Yên, thì tùy tiện ăn một chút đồ vật. Vừa mới dừng xe lại xuống tới, Lâm Nguyệt Yên thì hướng các nàng ngoắc hô, bên này tiểu gia hỏa vui vẻ, là biểu cô tiểu công chúa chậm một chút, đừng chạy a. Long Giai Ni vứt xuống Cơ Vô Tuyết không quản các nàng, đuổi kịp Thiến Thiến lại đợi các nàng. Ha ha, Thiến Thiến, chúng ta lại gặp mặt rồi, Lâm Nguyệt Yên ôm lấy nàng, đùa đùa nàng, không hiểu nàng làm sao vui vẻ như vậy chứ a ha. Lại gặp rồi, Thiến Thiến mại thanh mại khí trả lời, ánh mắt đều nheo lại rồi. Ôm lấy Thiến Thiến, Lâm Nguyệt Yên nhìn lấy Long Giai Nhi, ám đạo mỹ nữ này vị kia thế mà cùng với nàng biểu tẩu một dạng đại mỹ nữ biểu cô, bối bối ở chỗ này, bối bối lung lay Lâm Nguyệt Yên và y, sợ nàng không có chú ý tới nàng. Bối bối, nhanh ngồi xuống, ta nhìn thấy ngươi còn có Tiểu Tuyết, biểu cô đều đặt trước vị trí tốt, lập tức có thể bắt đầu ăn, Lâm Nguyệt Yên cười cười nói. Cái này ba tên tiểu gia hỏa tối nay thật đáng yêu, có ăn sao? Cơ Vô Tuyết ngụm nước đều chảy. Đợi chút nữa ăn nhiều một chút, các ngươi a di đều đi gọi món ăn, Lâm Nguyệt Tiên khẳng định không là một người đến, đem Cao Phỉ Phỉ cùng Tống Tống Đô gọi tới, Giang Ninh có việc không có tới. Nguyệt Tiên không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến. Long Yên Nhiên hỏi. Vừa tốt tại phụ cận vị này đại mỹ nữ tỷ tỷ là Lâm Nguyệt Tiên chỉ Long Giai Ni hỏi. Người tốt ta gọi Long Giai Ni, Lâm Nguyệt Yên nghe được cái này họ tên còn tưởng rằng là Long Yên Nhiên tỷ tỷ đâu, cũng không có hỏi còn lại. Tống Tống xa xa liền thấy ba tên tiểu gia hỏa, đồ vật đều không điểm, trở lại trên mặt bàn, hôn các nàng khuôn mặt. Hiếu Kỳ nói ra, Thiến Thiến phát quấn lên ha ha, thật xinh đẹp ha. Tống Tống nhìn đến cái kia xinh đẹp hồ điệp, còn tưởng rằng là giả đây. Lâm Nguyệt Yên nắm chặt nàng bím tóc, nói đùa, Thiến Thiến, đưa cho biểu cô đi, không cho hẹp hỏi, Lâm Nguyệt Yên cười nói. Còn ra vẻ sinh khí đem đầu liếc một bên. Biểu cô có thể hỏi xoáy thật ra muốn nha, bối bối nói xong cố ý đem trên đầu phát đâm cũng cho nàng nhìn. Nha một đôi đâu, biểu ca ta đối với các ngươi thật tốt ưm a, ta ba tốt nhất rồi, Thiến Thiến biểu ca ta làm sao không có tới, Lâm Nguyệt Yên hiếu kỳ hỏi, không dùng mang em bé a, bình thường bọn họ cha và con gái cơ bản như hình với bóng á. Long Yên Nhiên lại nháy mắt lại ho khan, Lâm Nguyệt Yên cũng là không nhìn thấy, nghe không được. Ta ba cùng ma đi chơi, Thiến Thiến chu chu mỏ nãi thanh nãi khí no y, Long Yên Nhiên đều nho nhỏ kinh ngạc một chút đâu, Thiến Thiến không nháo thật sự là hiếm thấy một lần đây. Xoáy thật ra đi chơi, không mang bọn ta, hừ hừ bối bối tuy nhiên ngoài miệng hừ lạnh, trên mặt lại là cười, thật sự là tiểu tinh quái. Đều nói đi chơi rồi, khẳng định không thể mang các ngươi ba cái bóng đèn điện nhỏ, Lâm Nguyệt Yên che cười một tiếng. Nàng biểu ca là trước hôn nhân tờ UN trăng mở tờ A bóng đèn ba tên tiểu gia hỏa lắc đầu, không hiểu rồi. Các nàng không phải đây này. Biểu cô, Thiến Thiến không phải bóng đèn, Thiến Thiến là nhỏ gây sự, Thiến Thiến bất mãn miệng u cờ kêu lên, còn học hội mắt trợn trắng. Sau đó a ha một chút lại nói, không đúng, Thiến Thiến không phải tiểu gây sự là ấp á ấp úng nửa ngày cũng không nghĩ tới. Là nghịch ngậm chứng, Long Yên Nhiên một bên trả lời một câu. Chỗ đó nghịch ngậm rồi, Long Giai Ni không cảm thấy a, Thiến Thiến cùng bối bối thì là hoạt bát một chút, Cơ Vô Tuyết an tính nhất. Bối bối sờ Thiến Thiến đầu. Vui vẻ kêu đến, đần, lạp, chúng ta là tầm bảo tiểu hành gia ừm đâu, a ha, Thiến Thiến là tầm bảo tiểu hành gia nha, cái này cười lại đem ánh mắt híp mắt ở phốc đúng, các ngươi đều là Long Yên Nhiên phun ra đầu lưỡi, vừa học các nàng làm mặt quỷ Thiến Thiến, a di nhớ ngươi muốn chết, Cao Phỉ Phỉ hai tay dâng mặt của nàng, ra sức hợp lại, Thiến Thiến lớn nhất thì đều đi lên. Thiến Thiến lưu dịu nói lời đều không rõ ràng. Chán ghét, đưa nở dê nả nở muội muội ta bối bối thở phì phì đập nàng. Đùa mọi người cười ha ha. Tối nay sinh ý quá tốt, lão bản tựa hồ nhân thủ không đủ, Long Yên Nhiên các nàng đợi chừng 10 phút đồng hồ, mới rốt cục đợi đến thi tờ nửa nở dê bưng lên. Xa xa nghe mùi thịt, Lâm Nguyệt Tiên cái bụng đã bất tranh khí ủng ục kêu lên. Long Giai Ni thì là tò mò nhìn bưng tới thi tờ NNG, mũi ngọc tinh xảo nhịn không được nhíu, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng rõ. Chỉ là, phục vụ viên còn chưa kịp đưa các nàng điểm thi tờ NNG cùng đồ uống để xuống. Một đạo vô cùng thanh âm phách lối từ một bên truyền đến, ngu xuẩn, thịt dê sỏ sâu nướng cùng đồ uống ta mặt xèo mướn, lại cấp mấy người chúng ta phía trên hai cái ngỗng nướng cùng hai két bia dứt lời, chỉ thấy mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc thanh niên hướng Long Giai Ni chỗ bàn ăn đi tới. Cầm đầu là một cái mang trên mặt một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo nhuộm cạn màu đo thanh niên tóc dài, đi lên phía trước hắn trực tiếp chiếm lấy phục vụ viên trên tay thi tờ NNG cùng đồ uống. Mấy cái âm thầm cao hứng về sau, ánh mắt rơi xuống Long Giai Ni trên thân, lộ ra vẻ dâm tà. Đào Dĩnh, mặt sẹo ca, cô nàng này cực phẩm a, một cái tóc vàng lưu manh trên dưới đánh giá một trận Long Giai Ni, sợ hãi than nói. Không cần ngươi nói, lão tử có mắt. Lúc này Lâm Nguyệt Tiên chuẩn bị mở miệng thấy tình thế không ổn, lão bản đã tiến lên đây. Một mặt ôn hòa đối mặt sẹo mấy cái người cười nói, mặt sẹo ca, ngài muốn ngỗng nướng cùng địa, lập tức đưa tới. Bất quá, mấy vị này học sinh tới trước, muốn không hai người các ngươi một bên thích hợp cùng một chỗ, ta cái này thực sự không chống không cái bàn nghe vậy. Mặt sẹo hung mục đích chừng một cái, hung ác tiếng nói, mập mạp tử, ngươi cái này quẩy đồ nướng không nghĩ thông rồi nghe được cái này. Mập mạp tử sắc mặt đại biến, chỉ có thể im miệng, sau cùng một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Nguyệt Yên. Trong ánh mắt còn mang theo áy náy cùng khẩn cầu. Ra hiệu các nàng lui một bước. Long Giai Ni lại không để ý, lạnh nhạt tự nhiên cầm lấy vọt tới thi tờ NNG đưa cho trong ngực Thiên Thiến, lại phối hợp rót cho mình một ly sữa chế đồ uống. Sau đó mới nói, ăn đồ ăn, cũng giảng cái tới trước tới sau, những này là chúng ta điểm đồ vật, không muốn lại đụng lần thứ hai đến mức vị trí, đã lao bản chỗ này không có còn lại cái bản, vậy các ngươi liền lăn đi. Lời nói này dễ dàng, một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ, thì mấy cái con kiến hôi thôi.